Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể tóm được hắn. Không cần. Nếu không bà gọi hắn tìm chồng tôi đi, huấn luyện một tháng, đảm bảo có thể phục vụ bà đến hài lòng. Ngụm cà phê cứ thế phun ra từ miệng Đỗ Thanh Dương, mà đầu sỏ gây nên vẫn cứ thong thả cầm khăn giấy tỉ mỉ lau. Thanh Dương, bà cũng quá không cẩn thận. Nơi công chúng thất lễ như vậy, có chứng bác trai bác gái thấy tức giận đấy. Hải cụ Đỗ già cũng là giáo sư nổi tiếng, dòng dõi thư hương thế gia. Gia quy của nhà Đỗ Thanh Dương không nghiêm khắc như Thẩm gia, nhưng rất đáng sợ. Bọn họ được giáo dục lễ nghi quy củ, làm sao là đối thủ của Thẩm Kiều. Đôi ba lời là mặt Đỗ Thanh Dương đỏ bừng, trợn mắt nhìn Thẩm Kiều. Tôi muốn gọi điện cho chồng, vạch trần bộ mặt thật của bà. Ôi tôi xin. Thẩm Kiều lấy điện thoại di động đưa cho cô. Có muốn tôi giúp bà nhấn số điện thoại không? Người này. Đỗ Thanh Dương sững sờ lần nữa, coi như cô ác hơn nhận thua. Được rồi, được rồi, bữa nay tôi mời, vậy được chứ hả? Bà tạm tha cho tôi đi đại tiểu thư. Sao lại không biết xấu hổ vậy? Lúc đầu bà không phải nói bữa này là mời tôi à? Là chính tôi vô cùng muốn mời Thẩm đại tiểu thư ăn cơm. Ngài có thể nể mặt là đại vinh hạnh của tôi. Nếu là ý muốn của ngài, tất nhiên tôi sẽ phụng bồi. Đỗ Thanh Dương nói xong câu này, liền nghiến răng nghiến lợi. Như vậy thì nếu tôi từ chối chẳng là sẽ không nể mặt bà? Thẩm Kiều cắn môi, mặt phân vân. Vậy thì được rồi. Cái gì còn được nữa? Đỗ Thanh Hương thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi. Sao cô lại quên? Thẩm Kiều luôn là miệng lưỡi bén nhọn. Qua nhiều năm như vậy cô chưa bao giờ nói thắng nổi. Nhìn nói thật, tí khí Thẩm Kiều cũng không tệ. Nhất là đối với bằng hữu. Ngoài nói giỡn, họ trên cơ bản không khúc mắc chuyện gì. Lần này bị Thẩm Kiều nói đến mức độ này thật đúng là hiếm có. Cô ấy. Đỗ Thanh Dương trời cội hận ý, bộ mặt cười tà ác đưa tay phía trước. Thẩm Kiều, không phải bà đau lòng vì tôi nói chồng bà, cho nên đang giúp hắn báo thù đấy chứ. Thẩm Kiều ngước mắt nhìn cô. Ừ, thì ra là vậy, có người động lòng. Đỗ Thanh Dương cười vui vẻ, giận hờn trước mắt tan biến hết. Thấy Thẩm Kiều mở miệng muốn nói, cô lại nghĩ tới thảm hại của mình vừa rồi, vội vàng đứng lên. Tôi muốn đi toilet rửa tay, xin lỗi không tiếp tục được. Điểm tốt bắt được là tốt, không nên đấu tới cùng, người thua thiệt sẽ là Đỗ Thanh Dương cô. Đối với những cô gái thông minh, chỉ cần nói một chút là được, nếu không sẽ phản hiệu quả. Thẩm Kiều ngồi đó một mình, vẻ mặt thất hồn. Cô động lòng à? Vậy sao? Về đến nhà gần 10 giờ tối, vốn Đỗ Thanh Dương còn muốn hẹn cô đến night club mà họ thường đến để chơi một đêm. Nhưng Thẩm Kiều nghĩ ngày mai phải sang bản thiết kế cho nên cự tuyệt. Chiếc xe màu trắng dừng lại trong gara, chờ thấy xe chị Dịch Dương đã để đó từ lúc nào. Cô đúng, thời gian này hắn chắc chắn về sớm rồi. Cầm túi đồ trong tay, tâm tình vui vẻ mở cửa, trong nhà có bóng đèn mới lên sáng rực. Vừa nhìn qua thấy Trình Dịch Dương mặc đồ ở nhà, ngồi ghế sofa đọc quyển sách dày, im lặng, hơn nữa rất bình thản. Nhìn thấy cô ở cửa, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu đã về. Cô ừ một tiếng trả lời, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên. Ở khúc quanh chuẩn bị lên lầu, chợt thấy trên bàn ăn trong phòng ăn để nguyên bát đũa thì cô bỗng chốc dừng lại. Trình Dịch Dương khá thích sạch sẽ, tuyệt đối không để thức ăn xong dư thừa trên bàn. Vậy những thứ này? Cô để túi đồ trở lại phòng khách. Dịch Dương. Ừ, sao vậy? Thức ăn trên bàn. Anh nghĩ buổi tối em về nhà ăn cơm. Cảm giác áy náy xông lên đầu, cô cúi đầu thầm tỉ mỉ nói. Hôm nay em, Thanh Dương hẹn em đi ra ngoài phố, bọn em đã ăn rồi. Hắn để quyển sách trên tay. Thế ra vậy ư, vậy anh sẽ dọn dẹp bàn ăn. Anh. Cô nhớ những thứ trên bàn chưa ai động đến. Không phải là anh chưa ăn đấy chứ? Anh muốn chờ em về nhà ăn chung. Như vậy hắn chưa ăn cơm. Lần này không chỉ cảm giác áy náy, còn cảm giác đau lòng từ sâu trong lòng cô thẳng tắp xông đến. Khi đợi sâu cô mới nói. Anh vẫn đợi em à? Hiện tại mấy giờ? Hơn 10 giờ, sắp 11 giờ mà hắn chưa ăn cơm. Không có gì đâu, dù sao anh không đói lắm. Hắn dọn dẹp bát đũa trên bàn rồi đáp vậy. Cô nhìn thức ăn trên bàn, cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, đậu xào, còn một bát canh bắp non, ba món đơn giản và một món canh nhưng đều là món cô thích. Cô nhớ mình kết hôn thời gian dài vậy, thức ăn xuất hiện trên bàn đều là sở thích của cô. Cô cho tới bây giờ chưa nói với hắn mình thích ăn hay không thích ăn món gì, nhưng hắn rõ ràng biết sở thích của cô. Điều này chứng tỏ gì chứ? Cho tới bây giờ đều biết hắn là một người đàn ông tỉ mỉ, hơn nữa rất biết săn sóc. Quả thực là cô không ngờ hắn tốt với cô như vậy. Tốt quá, khiến mắt cô có cảm giác cay xè. Xúc động đột nhiên liền đi tới, cô tiến lên, dùng sức ôm hắn từ phía sau, đầu ngón tay ôm cái eo bền chắc thực chặt. Xin lỗi, thực xin lỗi. Lùi miệng nói xin lỗi vì cô quá tùy hứng và không để ý đến hắn. Cô luôn làm theo ý mình, là người tự do tự tại. Cho đến bây giờ cũng không để ý rằng cô quên mất mình đã kết hôn. thì tự do và mong muốn của bản thân sẽ giảm xuống một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net